Chương 396, đê hèn anh hùng, đem sở xa nụ đánh ra phân. Ba cảng cầu toàn đặt, hoa a a mẹn cặt thân thể to lớn giống như một cái cầu một dạng bay, hung hãn mà đụng trên mặt đất. A cái này chính là toàn lực của ngươi sao, thật là thật đáng buồn. Ra hỏa vẫn xông lên phía trước, bước lên, mạo hiểm ánh sáng màu trắng choáng váng quả đấm thoáng cái nện ở hắn ngực lên, khủng bố lực chấn động trong nháy mắt truyền khắp mẹn cặt toàn thân, ẩm tại mẹn cặt dưới người. Đại địa lúc không giờ giống như động đất nước nẻ mở ra, phát ra nổ vang rung động toàn bộ đảo xạ đi nì ạ. A phốc thất khiếu đều phun ra máu, mẹn cắt đạt tới cao mấy chục mét thân cao dường như lại co lại một chút, nằm trên đất cơ hồ liền không thể động đậy được rồi. A ta thật sự không muốn lại đi dựa vào người mẹ lọ lì đó đạt được quyền năng rồi. Mắt thấy mẹn cắt đã không còn lực phản kháng, trong tay vẫn trực tiếp đốt 407 lên nguyên tố liệt diễm. Sau đó thoáng cái đốt tới trên người tên hệ dệ tiệt gột này, hoa hoa a a mẹn cặt phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là ở nơi này chuyên hao tổn tinh thần linh bên dưới ma diễm, chẳng mấy chốc hắn liền bị cháy hết sạch, hóa thành một đoàn thuần túy thần lực kết tinh. Loại kết tinh này nói không chừng trừ ta ra, như nở dê người kha cờ cũng có thể kế thừa, vừa vặn liền lấy ạt đệ nạ tới thí nghiệm một chút, tiện tay đem lọ lì ạt đệ nạ triệu hoán qua tới, vừa đem thần lực kết tinh đưa cho nàng. Nghèo đầu thật tò mò nhìn nhìn cái này giống như là thủy tinh một dạng, ạt đế nạ cổ họng vị mà giống như chuột đồng một dạng đem kết tinh toàn bộ ăn sạch. Sau đó rất nhanh, trên người nàng liền hiện ra nhỏ bé gió lốc cùng sấm sét phách ba. Ạt đế nạ vừa lên tiếng, một tia chớp liền theo trong miệng nàng chém thẳng vào thượng thiên, sau đó tay nàng vung lên, không trung đen nhánh mây mưa lập tức toàn bộ tiêu tan. Lộ ra mặt trời, A thiếp cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia cũng sẽ nắm giữ sức mạnh của bầu trời cùng lôi đỉnh. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Cảm thụ mới lấy được quyền năng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ạt đệ nạ lộ ra nghi ngờ cùng dao động thần sắc. Hiển nhiên nhất thời còn không cách nào thích ứng thần chức chuyển đổi. A không có việc gì, ngươi nếu thân là hầu gái của ta, như vậy thì tính là thiên địa chư thần nữ vương cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hơn lần nữa đem nho nhỏ ạt đệ nạ bế lên, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nặng nề mà hôn một hớp, làm cho lọ lì nữ thần lại lật ra bạch nhãn, bất quá tâm tình rõ ràng lại buông lòng rất nhiều. Nhìn lấy lần nữa thấy quang minh đảo xa đi nỉ ạ, vườn lạnh nhạt nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể đi về. Một Nga y sau. Cái gì, ngươi nói ngươi đã tìm được tung tích của sở xạ nụ hẩn? Kinh ngạc vui mừng nhìn chăm chú lên trước mặt ẻn chặt tờn, nhìn đến trên mặt nàng đều lộ ra một tia đỏ ửng. Nhìn lấy hẩn, ẻn có chút chần chờ nói, ta nhờ cậy ta tại ưu giới bằng hưu giúp ta hỏi thăm, rốt cuộc có kết quả, đáng tiếc ta không có biện pháp dẫn ngươi đi. Có muốn hay không liền để ta đi giết hắn? A không cần, ngươi không biết phải nói cho ta biết hắn tại ưu giới vị trí, ta sẽ tự lấy tính mệnh của hắn. Hẩn tự tin nói. U giới tại Tây Phương được gọi là ạ sở trần tinh giới, coi như là xen vào vị trí giữa nhân gian giới cùng minh giới. Lấy vẩn kẻ chi phối minh phủ quyền năng, chính là minh giới đều có thể tùy ý tự do tới lui, u giới càng thì không cần nói. Khi lấy được N cung cấp tọa độ sau, vẩn lập tức thúc giục quyền năng, trên không trung mở ra một cái cửa lớn màu đen, đi thẳng vào. Mà đứng ở bên cạnh hắn gì cả chờ kỵ sĩ cơ, cùng với mới vừa trở thành thí thần ma vương nghệ ra. Nhìn thấy vẫn dễ dàng như vậy liền tiến vào cùng âm phủ không sai biệt lắm địa phương, trên mặt đều lộ ra không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc. Hệ dạ còn tốt một chút, cái kia vài tên kỵ sĩ cơ bên trong, có người dám bị vẩn triệu hoán ra tạt tạ rổ tản ra tử khí, cả người đều phát run mà ẹ gì cả nắm chặt tay Lý Lý A Nạ, trong lòng mới bình tĩnh một chút, trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Khó trách thuần đại nhân được gọi là tử chi vương, á nơi này tử khí cũng liền so với nhân gian hơi hơi nồng một chút, không trách liền ngay cả người sống đều có thể tạm thời tiến vào ưu giới, chẳng qua là không thể ở lâu mà thôi. Tiến vào ưu giới sau, vừa đi không bao lâu, liền phát hiện một cái mộc mạc tiểu nhật mộc tạo phòng nhỏ. Phòng lên kéo cửa là mở, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong phòng người chỉ thấy một vị lão nhân, ngồi xếp bằng tại quen cũ vây trước lò. Hắn thân cao ít nhất vượt qua 180 cm, vóc người vô cùng cao lớn, trên người chỉ mặc một bộ thô giáp kimono, cho nên nhìn ra được hắn nắm giữ một thân cùng tuổi tác không tương xứng chút nào cường tráng thân thể, phủ đầy trên người bắp thịt liền đại đa số tráng hán đều muốn so sánh thất sắc quần. Trực tiếp đi vào phòng nhỏ, đứng ở trước mặt của lão nhân, không che giấu chút nào nói, sở xa nụ, mặc dù ta đối với quyền năng của ngươi không có hứng thú gì, nhưng là ngươi nếu cho phải. Trên đầu của ta, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi Tử Chi Vương, sao không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy liền có năng lực tiến vào ưu giới. Đầu đầy râu tóc rối bời Sở Xạ Nủ cười khổ một tiếng, có chút nhún nhường nói, lão phu đã từ trên vị trí hệ dệ tiệp gột lui xuống rất lâu rồi, vị ma vương điện hạ này có thể hay không nương tay cho, thả lão phu một con ngựa đây đây, ngựa như vậy cũng coi như thép chi anh hùng, vẫn là thần của đảo quốc các ngươi đều là cánh tình này. Nghe thấy Sở Xạ Nủ tựa như cầu xin tha thứ phát biểu, trong mắt ẩn cũng lộ ra thần sắc không thể tin. Hắn đến nay cũng đã gặp không ít hệ dệ tiệp gột, cơ hồ cũng có siêu phàm ý chí chiến đấu cùng bá khí, từ trên ý nghĩa này nói, bọn họ thật sự không hổ thần minh danh hiệu. Nhưng là từ người trước mắt này trên người, hắn căn bản không thấy được mảy may anh hùng phải có dũng khí, mà chỉ giống cái đê hèn tiểu nhân. Một lát sau, Vân đông nhiên cười lạnh, cũng khó trách, cái khác tất cả thép chi anh hùng, đều là cố gắng phấn khởi chiến đấu mới giết chết long xà, thu được thép đặc tính. Mà ngươi cao y tên nào y, chẳng qua là dựa vào âm mưu chuốc say bát đại kỳ xà, lại đem hôn mê nó chém chết. Mà ngươi mặc dù biến thành hệ dễ tịch gốt, cũng vẫn là nút ở ưu thế, nhờ vào đó tới tránh thí thần giả đuổi giết. Ngươi loại phế vật này, xứng sao gọi là thần linh đáng ghét tiểu bối, ngươi quá càn dỡ bị hẩn nói chúng chỗ đau, Sở Xạ Nủ thẹn quá thành giận đứng lên, trong tay nhiều hơn một cái dùng vải mang bao ở thái đao, chính là thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt ta là chư thần chi phụ ý dạ nạt chi ấu tử. Xây hạ Sở Xạ Nổ họ No Mỹ cổ tỏ lại tên làm Trản Minh Tôn, chính là mặt trời mọc chi quốc chiến thần Sở Xạ Nụ rút ra thiên tùng vân kiếm cỡ xạ nạt quá to, thí thần ma vương à, như muốn giết ta, thì phóng ngựa tới. Ha ha ha, ngươi loại thằng hề này xứng sao xưng chiến thần, nhìn ta đem ngươi đánh ra phân tới. Ẩn cười lớn một tiếng, trực tiếp xung qua.